Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 80, đồng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ký túc xá Triệu Thiền còn ở EA sướng kia tiếng tăm vang dội nhất khúc mục nữ phò mã, hỗn loạn buồn bực giận lên án. Đồng Thành Quân, anh hỗn đản. Hoặc lại ủy khuất mà khóc nức nở. Ô, anh căn bản không hiểu ta. Chấm, Mạnh Sơ nằm ở trên giường, nghe cô lung tung nói mới một hồi lâu, cuối cùng đã là mơ màng dụ ngủ, Mạnh Nguyên Nam lại đột nhiên đã phát thật dài vài đoạn giọng nói lại đây. Anh ở quay chụp phim trường, khả năng mới vừa kết thúc công việc trở về, có lẽ là cũng cùng đoàn phim người uống nhiều chút rượu, lại nhảy nói một đống, nghe lời rõ ràng đại đầu lưỡi giọng. Mạnh Nguyên Nam chính anh nhưng thật ra thoải mái thống khoái, lại đem sắp sửa đi vào giấc ngủ Mạnh Sơ cấp làm đến mất ngủ. Đại để anh ý tứ, ngoan bảo ngươi qua hôm nay liền 19 tuổi, nếu thật thích người nọ chúng ta cũng không ngăn cản, hiện tại nếu không thích tách ra đâu, chúng ta cũng duy trì, tóm lại có chúng ta. Mạnh Nguyên Nam cùng Chu Thanh vẫn luôn ý đồ cấp Mạnh Sơ tạo khởi cha mẹ không gì làm không được hình tượng, tựa hồ vô luận cô bao lớn, bọn họ tổng có thể vì cô che mưa canh gió, chỉ Mạnh Sơ biết, bọn họ cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy không gì chặn được, bọn họ có chính mình uy hiếp, một chọc là có thể chảy ra huyết tới. Ngày hôm sau khóa sau khi kết thúc Mạnh Sơ mới nhớ rõ đi lấy truyền phát nhanh, cô ôm mấy cái hộp trở lại ký túc xá. Là cô phía trước ở trên mạng mua vài thứ thẳng đến mở ra cuối cùng một cái. Kinh điển VC cập Manta thiết chữ thập tiêu chí tùy tiện xuất hiện ở trên bàn, Mạnh Sơ kinh ngạc đến run run hạ, hoàn toàn nói không ra lời. Cô vội đi phiên bao bì, hộp thượng chỉ có cô tin tức cười kiện người một lan tình lình không. Triệu Thiền say rượu phía sau đau cả ngày, miễn cưỡng chống được tan học, lúc này đảo tới tịnh thần, thò qua tới nói. Sơ sơ, ai đưa cho ngươi sinh rằng lễ vật này đồng hồ thật là đẹp mắt, nhìn không tiện nghi à, dây đồng hồ là định chế, còn điêu khắc cô tên viết tắt, đồ vật tự nhiên không phải cô mua. Đâu chỉ là không tiện nghi, Triệu Thiền không quen biết, Mạnh Sơ tốt xấu đã từng kiến thức quá, này thủ công nhìn thật không giống như là đồ dỏm, là hàng giả đảo cũng thế, nhưng nếu không phải. Mạnh Sơ không dám suy nghĩ. Cách chương.